Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, đặc thù cảm ngộ cơ hội. Cạnh biển Tô Thần, bây giờ cùng nghỉ phép bình thường thích ý, luyện hóa cạnh biển linh lực, để cho mình thủy chi lực nâng cao một bước. Đây chính là Tô Thần chuyện cần làm, cho tới đánh đánh giết giết, cùng với nhiều hơn phiền phức, giao cho những người khác đi làm là được. Ở tình huống như vậy, Tô Thần rõ ràng, mình rốt cuộc nên làm sao đi làm. Yêu giới nhìn như hết sức bình thường, cũng không có quá mức hung hãn sức chiến đấu. Kỳ thực cũng không phải là như vậy. Yêu giới ẩn nhẫn nhiều năm, yêu tộc thực lực càng là biết bơi chướng thuyền cao, không ngừng nâng lên. Mà đối với rất nhiều yêu tộc tới nói, tuổi thọ cực kỳ lâu dài, chính mình ngủ say thì có thể làm cho thực lực nâng lên. Như vậy yêu tộc quá nhiều quá nhiều. Vô số năm quá khứ, nguyên bổn chính là thực lực khủng bố, chỉ sợ là đáng sợ hơn. Yêu giới khó đối phó, khắp nơi thánh nhân càng là đáng sợ cực kỳ. Như vậy hạ xuống, sau đó nhưng dù là cường cường đối chiến, nghĩ thánh nhân trong lúc đó vi diệu vô cùng bầu không khí, giờ khắc này Tô Thần sẽ không đứng bất kỳ bên nào. Xưa nay đều là thánh nhân người lãnh đạo tộc, nhưng người bình thường phần lớn đều là bia đỡ đạn. Dĩ vãng thương vương không cách nào tu luyện, chỉ có thể là bị như vậy cưỡng bức. Đối với bây giờ Tô Thần tới nói, tuyệt đối không thể cho phép dĩ vãng chuyện như vậy phát sinh. Thánh nhân có lợi ích của chính mình, không nhất định sẽ chọn triệt để thủ hộ nhân tộc. Nếu như vậy, tất cả liền giao cho ta đi. Đối mặt mênh mông thương hải thời điểm, Tô Thần trong lòng không biết vì sao có nghĩ như thế pháp. Mà có như thế ý nghĩ sau khi, mênh mông bên trong tựa hồ có một loại cực kỳ sức mạnh kinh khủng, trực tiếp từ thiên địa trong lúc đó chảy ngược đi ra. Mà loại sức mạnh này muốn đi vào Tô Thần thân thể, hoặc là nói cũng bị Tô Thần nắm giữ. Bởi vì thiên địa tựa hồ chứng kiến thương vương trong lòng thay đổi. Hiện tại đã đối với Tô Thần có nhất định tặng lại. Tô Thần cùng thiên địa hình như là có thể dung hợp. Này, đây là chấm ngoặc kép. Tô Thần có chút trầm mặc. Cảm nhận được loại này đặc thù lực lượng thời điểm, Tô Thần không nghĩ tới chính mình một ý nghĩ sẽ khiến cho như thế biến đổi lớn. Bốn phía bị ném tới hàng hải sản một loại đều không thể gây nên Tô Thần cùng thiên địa liên hệ. Bây giờ Tô Thần thật giống đã hóa thân vô tận trong thiên địa. Một giọt nước, một mảnh diệp, một đóa hoa, mình và bên trong đất trời cự ly ở cực hạn rút ngắn. Thiên địa cùng Tô Thần, dường như Tô Thần đã cùng thiên địa hỗn hợp như thế. Hải dương, thiên địa, lục địa đều bị Tô Thần thần niệm gói hàng. Chỉ ít trong nháy mắt này là như vậy, thiên địa chi lực, vừa đọc vô nhai, thánh nhân một loại thủ đoạn, trong nháy mắt ta lại là cảm ngộ đến. Tô Thần đăm chiêu, thời điểm như thế này có thu hoạch Tô Thần, đã có tăng lên cực lớn, thế nhưng Tô Thần thực lực, cũng không có cụ thể thay đổi. Theo Tô Thần chính mình thần niệm tăng lên tới cực hạn lúc, cảm giác này lại là rất nhanh biến mất. Bằng nhau liền nói, Tô Thần có một tấm trải nghiệm thẻ. Sử dụng một lần, biết trong mắt cường giả thế giới ra sao lúc, tất cả chính là nhưng không cách nào cảm ứng. Điều này làm cho bây giờ Tô Thần có chút trầm mặc, càng là không biết đón lấy chính mình phải như thế nào tu luyện. Tô Thần cả người đầu óc, trong nháy mắt trống rỗng, căn bổn không có nghĩ tới, chính mình sẽ đối mặt như thế một loại thay đổi. Đúng là vận khí không tệ, không sai. Hiện tại Tô Thần thậm chí đều sắp đã quên chính mình cụ thể là ai. Này trong bóng tối cảm giác ngột ngạt, làm cho người ta ảnh hưởng quá to lớn. Tương đối vu là một cấp một player, dùng 10.000 cấp player tài khoản đánh một cái phó bản sau khi lâm vào chấn động cùng kinh ngạc. Có điều cái cảm giác này để Tô Thần trong lòng chỉ là hoảng hốt chốc lát, cũng không có càng nhiều những khác cảm giác. Dù sao Tô Thần ăn qua từng thấy, mặc dù nói dĩ vãng không có sử dụng tới như vậy sức mạnh, đối với bây giờ Tô Thần tới nói, nhưng là ở đây cảm nhận được một loại trước nay chưa có nâng lên cùng sức mạnh. Nhưng cảm giác này chỉ là chốc lát kích thích, cùng sớm báo trước mà thôi. Nếu như nói chỉ là như vậy một tiểu thần thông, như thế thủ đoạn, để Tô Thần tâm tính đại biến, căn bản là không có cách nâng lên, là không thể nào chuyện đã xảy ra. Hay là muốn tận lực khống chế xong sức mạnh, nếu không thì, cuối cùng là có chút phiền phức. Chấm ngoặc kép, nghĩ thân thể mình bên trong thêm ra một vài thứ gì đó. Tô Thần rõ ràng mình ở lần này cảm ngộ bên trong, hay là có không ít thay đổi. Nhưng loại này thay đổi, cũng không phải nói lập tức sẽ thể hiện đi ra. Sẽ đối với Tô Thần có không ít gia trí. Tô Thần trong đan điền, có thêm một cơn bão táp sức mạnh, cùng với một chút hải thị thận lâu cảm giác. Hiện tại Tô Thần ở đây thu hoạch không ít. Dương mắt vừa nhìn, chung quanh đây trên mặt biển, bay vô tận màu máu. Ba vị chuẩn thánh tại đây trong biển, vẫn là giết điên rồi. Tô Thần nhìn đã xử lý tốt hàng hải sản, cùng với phụ cận mặt biển huyết quang. Hiển nhiên này thánh nhân giết thất thất bát bát, mà các loại tài nguyên tu luyện thêm vào hàng hải sản. Đầy đủ tu luyện một quãng thời gian, lập tức nếu như lại tiếp tục giết, đến thời điểm toàn bộ gần biển chính là mất đi hết thảy tức giận. Tình cảnh vừa nãy, hay là không chỉ là một loại hiểu ra, còn có đối với ta cảnh thị, nhìn chung quanh đây tất cả. Hiện tại Tô Thần đăm chiêu, đây đúng là Tô Thần không nghĩ tới, nhưng cẩn thận ngẫm lại, Tô Thần cũng đã rõ ràng, đây rốt cuộc là bởi vì sao, một chuẩn thánh phụ trách một cái khu vực, bản thân sẽ không thái quá với sốt ruột, hoặc là nói chẳng qua là khi làm xong thành nhiệm vụ mà thôi. Nhưng mà đến giờ khắc này, ba cái chuẩn thánh ra tay, đồng thời lẫn nhau có cạnh tranh đích tình huống dưới. Tất cả tự nhiên là triệt để thay đổi. Tô Thần kế hoạch, cùng với hai đào giết ba sĩ kế hoạch, có thể nói phải thành công đồng thời, hay là đã thất bại. Tô Thần hiện tại đụng phải, cũng không phải trực tiếp nhất thiên khiển. Nhưng vùng biển này, trong thời gian ngắn bên trong không cách nào khôi phục, chính là chỗ này lần tổn thất. Ba vị, lần này đã gần đủ rồi. Tô Thần trực tiếp chat gọi một câu. Phương viên khoảng 50 dặm địa phương đều là bị không hề sinh cơ. Ba vị chuẩn thánh nghe tin không khỏi có chút kinh ngạc, tựa hồ là trong nháy mắt tỉnh lại. Đối với hai người này một yêu tới nói, nhận ra được phụ cận những biến hóa này thời điểm, làm sao có khả năng không hề có cảm giác gì. Làm chuẩn thánh tự nhiên là rõ ràng, giết nhiều như vậy hải yêu ý vị như thế nào. Vốn là này quần hải yêu có thể hay không chết, đương nhiên là sẽ chết, nhưng là bởi vì cái khác các loại nguyên nhân biến mất. Ngay khi dưới tình huống này, chết ở ba vị chuẩn thánh trong tay, đây chính là làm đất trời oán giận. Không chỉ có là giết không ít yêu tộc, hơn nữa là như vậy tàn sát, lấy vượt qua yêu tộc cảnh giới quá nhiều thực lực, trong nháy mắt tiến hành giết chết. Lần này cho Tô Thần hỗ trợ, có thể mang đến khí vận nâng lên. Rất có thể bởi vậy triệt tiêu thiên đạo phản phệ. Thậm chí rất có thể không cách nào chống đỡ như thế thiên đạo phản phệ. Chuyện này, chấm ngoặc kép, ba vị chuẩn thánh vào đúng lúc này đều là rơi vào trầm mặc, coi như là từ trước đến giờ vô pháp vô thiên Khổng Tuyên, sắc mặt đều cũng có chút khó coi. Ai có thể ngờ tới nơi này thế cuộc sẽ như vậy thay đổi. Đối với giờ khắc này Khổng Tuyên tới nói, chính mình chỉ là đến giúp đỡ, giờ khắc này vẫn không có được chỗ tốt lúc, liền muốn gặp phải càng nhiều phiền phức. Điểm này để Khổng Tuyên làm sao có khả năng không hề có cảm giác gì. Giờ khắc này đã bị như thế một loại uy hiếp đè lên, lại không càng nhiều biện pháp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.